Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 65, gặp đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyệt tuy rằng chỉ tạm thời trụ trong một sơn động mà thôi, Tần Lạc Y vẫn bố trí thật sự xinh đẹp, dù sao đồ vật trong chữ vật giới của nàng đầy đủ không thiếu thứ gì. Trước khi đến Bồng Lai Tiên Đảo, Tạ Như Yên đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật bên trong, mỗi một dạng đều thực tinh xảo, cũng đều thực dụng. Ghế, bàn, đều dùng bạch ngọc vô cùng tốt làm thành, chén đũa đều chế tạo từ bạc, bởi vì tu sĩ thường xuyên ở bên ngoài, Tạ Như Yên cũng chuẩn bị cho nàng vài cái lều trại, bất quá lều trại chỉ còn duy nhất một cái, không còn cái nào nữa. Lúc trước cho đại hắc một cái, sau lại cho hắc đế một cái, bạch y nam tử bị thương được nàng chuyển qua sơn động, nàng cũng cho hắn một cái, trừ bỏ hắc đế còn đang ở trong vòng tay không gian bế quan. Hiện tại trong sơn động có ba cái lều trại, mỗi cái màu sắc không giống nhau, lại bởi vì thợ khéo léo tinh xảo, mặc kệ nhìn gần hay nhìn xa, đều cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Tần Lạc Y ngồi trên ghế làm từ ngọc thạch, bàn tay mềm chống cằm, ánh mắt hồ nghi đánh giá bạch y nam tử ngồi đối diện nàng. Da thịt trơn bóng giống như ngọc, lông mi đen nồng đậm, mặt mày lạnh nhạt cao quý, trầm tĩnh tao nhã tĩnh tọa ở nơi đó, toàn thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, lộ ra khí chất siêu nhiên, làm cho người ta nhìn thấy quên tục. Một người như vậy thấy thế nào cũng không giống một người mất đi trí nhớ. Người thật không biết tên gọi chính mình là gì? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, gắt gao theo dõi ánh mắt hắn hỏi thêm lần nữa. Cũng không biết chính mình vì cái gì lại bị thương ở trong Nam Mạc. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, có lẽ có thể nhớ tới cái gì đó. Đại hắc lười biếng ghé vào bên chân nàng, cũng dùng móng vuốt chống cằm, vẻ mặt bộ dáng có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ hắn không chỉ bị lôi kiếp đánh đến cả người bị thương, ngay cả đầu óc cũng đánh hỏng rồi, cho nên cái gì cũng không nhớ được. Mi tâm bạch y nam tử khẽ nhúc nhích cúi đầu một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp thản nhiên nói. Cái gì cũng không nhớ được. Tần Lạc Y cùng đại hắc hai mặt nhìn nhau, bạch y nam tử mất trí nhớ, nhưng bộ dáng hắn lại không lo lắng hốt hoảng chút nào, thực không giống như một người mất trí nhớ bình thường. Đại hắc hoàn hảo, chỉ là có chút hoài nghi, mà Tần Lạc Y lại hoàn toàn hoài nghi, một chiêu giả trang mất trí nhớ này, nàng là người từng trải, nhớ tới thời điểm ngày đó nàng xuyên đến Trấn Nam Vương Phủ, vì không bị người hoài nghi, dùng đến một chiêu mất trí nhớ này. Bất quá nàng so với hắn chuyên nghiệp hơn, thời điểm cố tình nghĩ không ra, còn có thể giả bộ thập phần đau đầu, không thể suy nghĩ, bộ dáng nếu tiếp tục suy nghĩ sẽ càng đau đầu. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút tinh quang, chớp mắt nhìn Tần Lạc Y làm ra vẻ mặt tiếc hận thương cảm. Đáng tiếc trước kia ta cũng không gặp qua ngươi, cũng không biết tên của ngươi, nói cách khác chỉ có thể giúp ngươi thông chi thân nhân của ngươi. Cái kia, ai, ngươi đã thích mặc đồ trắng, vậy dứt khoát ta liền tạm thời gọi ngươi là bạch y đi, bằng không mỗi lần đều ai gọi ngươi, thật sự là không được tự nhiên. Lần đó tỉnh lại, hắn đổi qua một thân y phục là màu trắng, hôm nay hắn lại thay đổi một lần, vẫn là màu trắng, Tần Lạc Y thậm chí có một loại cảm giác y phục của hắn trừ bỏ màu trắng, chỉ sợ không còn màu sắc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, toàn thân hắn không nhiễm một hạt bụi nhỏ, bộ dáng lộ ra khí chất siêu nhiên, mặc đồ trắng quả thật vô cùng thích hợp. Đối với tên bạch y tạm thời này, bạch y nam tử nhíu mày, hình như có chút không hờn giận, bất quá lập tức giãn mày, vẻ mặt bộ dáng không sao cả, mà hành động thật nhỏ này dừng trong mắt Tần Lạc Y càng thêm khẳng định hắn mất trí nhớ là giả trang, nam tử xuất chúng như vậy ban đầu khẳng định có một cái tên phi phàm, loại động tác nhíu mày là bản năng đối với nàng thuận miệng đặt tên khinh thượng không đồng ý, mà mục đích hẳn cũng vì tiếp cận nàng, chỉ là làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, bằng vào tu vi hắn, muốn giết nàng hẳn là có rất nhiều cơ hội, không cần phải dùng đến một chiêu giả trang mất trí nhớ đi. Có lẽ hắn là hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu. Sự kiện núi sụp lần trước vẫn khiến cho người hữu tâm hoài nghi, mà bạch y này chính là cường giả lánh đời hoài nghi mà nhảy ra. Nhấp môi, trong phượng mâu Tần Lạc Y rất nhanh hiện lên một chút sát khí sắc bén, bất quá thần sắc trên mặt chưa biến đổi, nhìn ánh mắt hắn, thanh âm thanh lệ nhu hòa, một bộ dáng thập phần quan tâm nhìn hắn nói. Bạch y, thương thế của ngươi quá nặng, tuy rằng ăn hai viên bát giai đan dược đã tốt hơn không ít, bất quá xương cốt chặt đứt trọng thương, thương cân động cốt 100 ngày, tuy rằng người tu đạo chúng ta không cần mất thời gian lâu như vậy, cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn, nơi này của ta còn có một viên chữa thương đan, ngươi cầm lấy, đem thân mình dưỡng tốt, thời gian lâu chút, hoặc là ngươi có thể nhớ tới cái gì đó, còn có chút ngân phiếu, ngươi cũng cầm lấy. Dám ở trước mặt nàng giả trang mất trí nhớ, đó là múa rìu qua mắt thợ, cho dù lúc trước hắn giúp nàng đuổi đi đám người Tử Y nam tử, nàng cho hắn chữa thương đan còn có số bạc này, cũng đủ thành ý, nàng không có khả năng mang theo một người bụng dạ khó lường đi theo bên người chính mình. Nhìn ngân phiếu cùng đan dược trên bàn, màu quang bạch y chợt lóe, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt nàng, trong mắt có một chút ánh sáng kỳ dị bắt đầu khởi động. Tần Lạc Y hướng hắn mỉm cười, rất nhanh đã đem đồ vật trong sợ động thu thập tốt, còn hảo tâm cho để lại cho một ít đồ, lại dùng lực hướng hắn phất phất tay, nói chính mình còn có việc gấp muốn rời đi, không thể tiếp tục trì hoãn trong này, liền mang theo đại hắc không chút do dự rời đi. Bạch Y vẫn duy trì tư thế tao nhã, ngồi ở chỗ kia, mâu quang trong trẻo lạnh lùng cao quý, lẳng lặng nhìn nàng rời đi cũng không ngăn cản. Vì phòng ngừa lại bị đuổi kịp lần nữa, Tần Lạc Y cùng đại hắc ra sơn động, liền toàn tốc bay khỏi nơi đó, trên đường còn cố ý lưu ý phía sau, không nhìn đến thân ảnh Bạch Y theo kịp tâm buộc chặt cuối cùng thả lỏng không ít. Được gần 10 vạn dặm, rốt cục rời xa Nam Mạc, lúc này cách Kim Đỉnh Sơn không xa, suy nghĩ một phen sau, nàng chuẩn bị đi huyết sát môn nhìn một cái, có lẽ Uông Trường không có thể cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn. Đi huyết sát môn phải đi ngang qua Kim Đỉnh Sơn, nghĩ đến băng vực thần kỳ kia Tần Lạc Y lại chuyển tới phía trên chủ phong Kim Đỉnh Sơn, so với mấy tháng trước lúc này chủ phong Kim Đỉnh Sơn có vẻ dị thường vắng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trên núi có một tòa đại điện to lớn, thuộc về nghiệp đoàn luyện đan sư, bất quá đại hội luyện đan sư đã qua, trong đại điện trừ bỏ vài người đại diện quét tước cũng không có luyện đan sư nào ở tại chỗ này, Tần Lạc Y cũng không ngoài ý muốn, lúc trước nàng nghe tả cổ đại sư nói qua, nghiệp đoàn luyện đan sư chân chính không ở nơi này, mà ở một địa phương có mảnh linh lực cùng tinh thần lực đều cực kỳ nồng đậm, nơi đó còn có linh điền, nơi này chỉ có trăm năm mới cử hành đại hội luyện đan sư một lần, đại điện mới có thể bắt đầu dùng. Đứng trên đỉnh núi trống trải cử chỉ tao nhã, diện mạo thanh tú diễm lệ, khí chất u lan khiến Tần Lạc Y đáng chú ý, rất nhanh đã bị mấy người trong điện nhận thức ra. Trên mặt bọn họ có một chút kinh ngạc, ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, vừa nói chuyện còn một bên hướng tới nàng đi đến. Tần Lạc Y cũng không nghĩ đến, đại hội luyện đan sư trên Kim Đỉnh Sơn, nàng luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm, lấy thân phận đệ nhất đại hội luyện đan sư tiến vào bên trong băng vực, đừng nói luyện đan sư bình thường, cho dù rất nhiều tu sĩ, hiện tại cũng nhận thức nàng. Nàng hướng tới phương hướng băng vực mở ra vực môn đi đến, trong đại điện có một lục y nam tử còn trẻ tuổi đột nhiên đi ra. Tần cô nương, hiện tại băng vực còn chưa mở ra, ngươi trăm ngàn đừng tới gần. Hiện tại bất luận thứ gì tới gần băng vực đều sẽ bị công kích. Sau khi nói xong, hắn tiểu tâm nhìn bốn phía cực kỳ cẩn thận hạ giọng nói. Tần cô nương, ngươi đi nhanh đi, động thiên phúc. Lâm trưởng lão đang ở phụ cận băng vực, Tần Lạc Y cảm thấy rùng mình. Động thiên phúc, Lâm Thu Sinh, đúng là sư phụ của ba người sư huynh đệ Mộ Dung Tuyệt chết trong tay nàng, có người nói tu vi hắn vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, hắn tới băng vực tất nhiên vì nơi này là nơi mai cốt của Mộ Dung Tuyệt. Thời gian mấy tháng, nàng ở bên ngoài lịch lãm, nghe được rất nhiều nghị luận, đều nói Lâm Thu Sinh năm nay xui xẻo đến cực điểm, hai đệ tử sinh tử không rõ, một đệ tử chết ở trong băng vực, tổng cộng có ba đệ tử cư nhiên đều xảy ra chuyện. Đặc biệt Mộ Dung Tuyệt, Lâm Thu Sinh đối với hắn ký thác kỳ vọng rất cao, bất quá gần trăm tuổi có thể luyện ra cửu giai đan dược, lại là người có tu vi cường đại nhất trong ba đệ tử, không nói Lâm Thu Sinh, chính là toàn bộ động thiên phúc đều đối với hắn ký thác kỳ vọng rất cao, một ngôi sao mới chói mắt còn chưa kịp sáng lên, không nghĩ tới cứ như vậy không còn, đả kích động thiên phúc không thể nói không lớn. Lâm trưởng lão còn nói, hắn nhất định sẽ tìm được Ninh Thù cùng cô nương ngươi, tra rõ nguyên nhân đồ để hắn chết. Lục Y Nam Tử lại nói. Trong mắt hiện lên lo lắng, cái gọi là cha rõ, sợ rằng bất quá là lấy cớ mà thôi, Tần cô nương đoạt tử đan lô của Mộ Dung Tuyệt tất nhiên Lâm Thu Sinh ghi hận trong lòng. Cha rõ, tìm nàng cùng Ninh Thu, Tần Lạc Y híp mắt lại, trong mắt hiện lên hàn quang, có chuyện tình của Tiêu Thiên lúc trước, căn bản không cần cha, chỉ sợ Lâm Thu Sinh cũng sẽ đem hết thảy chuyện này tính trên người nàng, hắn chỉ cần một lý do quang minh chính đại giết nàng mà thôi. Thái Hạo Môn, Ninh Thù, cảm giác lúc trước nàng đối với hắn không sai, đây không phải là một nam tử gian trá, bất quá hắn cũng chỉ là tu sĩ huyền phủ bình thường, không biết nếu Lâm Thu Sinh tìm tới hắn, đe dọa uy hiếp, hắn còn có thể bảo trì lời nói lúc trước hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lạc Y âm thầm đề cao cảnh giác, khẽ mỉm cười đối với Lục Y Nam Tử nhắc nhở tỏ vẻ cảm tạ, xoay người rời khỏi chủ phong Kim Đỉnh Sơn, phiêu nhiên phóng đi. Đi xuống chủ phong Kim Đỉnh Sơn, đột nhiên, Tần Lạc Y cảm giác được nguy hiểm, phía sau ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh tu vi cường đại, trong lòng rùng mình, tốc độ nàng nhanh hơn, cùng đại hắc hướng tới một tòa Ninh Võ Thành lớn ngoại nhân yên phồn thịnh mà đi. Đúng lúc này, khắp núi rừng đột nhiên ảm đạm xuống, một cỗ cuồng phong mãnh liệt thổi qua, rất nhiều cỏ cây bẻ gãy, một thân ảnh tật phóng mà qua, ngăn trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Tần Lạc Y, Lam Y Nhân chậm rãi mở miệng, một cỗ uy áp cường đại theo hắn mở miệng, thẳng hướng Tần Lạc Y mà đến, Tần Lạc Y bị cỗ uy áp đè nén sắc mặt trắng nhợt thiếu chút nữa, từ trên không trung rơi xuống. Bộ dáng Lam Y Nhân thoạt nhìn cũng bất quá 30 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc đen nhánh, nhưng hai tròng mắt tang thương, cùng tuổi tác bề ngoài của hắn có chút không tương xứng. Tuy rằng Tần Lạc Y không gặp qua hắn, nhưng trong lòng lại có một loại trực giác rất mãnh liệt, đây là trưởng lão Động Thiên Phúc. Lâm Thu Sinh, sư phụ Mộ Dung Tuyệt, Tiêu Thiên bọn họ. Hay cho số nha đầu nhà ngươi tuổi tác không lớn, lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, không chỉ giết đồ nhi Tiêu Thiên cùng Cao Dương của ta, cư nhiên ngay cả Mộ Dung Tuyệt cũng chết trong tay ngươi, nói, ngươi đến tột cùng giết chết Mộ Dung như thế nào? Lam Y Nam Tử lạnh lùng nói, trong mắt tối đen tang thương có sát khí cùng đau ý chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên là Lâm Thu Sinh, khóe môi Tần Lạc Y cong cong ánh mắt trào phúng. Tiền bối, ngươi cũng không thể oan uổng lung tung ta, hai đồ đệ kia của ngươi cũng không phải do ta giết. Nàng không chút nào chột dạ một mực phủ nhận, chẳng qua ta biết bọn họ chết như thế nào, rơi xuống sư hổ nhai, dứt khoát bị mãnh thú phía dưới xé nát thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng ngay cả thi cốt đều vô tồn, lúc bọn họ bị cắn xé kêu rất thảm thiết ai, đến bây giờ ta nghĩ lại cũng kinh sợ hết hồn a. Về phần Mộ Dung công tử. Trong mắt nàng rất nhanh hiện lên một chút khinh miệt, thanh âm lạnh lùng nói. Không phải chính hắn tham lam, ăn quá nhiều phục linh quả, nên mới không thể đi ra sao? Nói hưu nói vượn, Lâm Thu Sinh giận dữ càng bởi vì nàng nói hai đệ tử bị mãnh thú dưới sư hổ nhai tê sống xé nát mà chết khiến tâm rối loạn, trong lòng khí huyết bốc lên lợi hại, lấy tu vi Tần Lạc Y cho dù có thêm một con dị thú, hẳn cũng không phải đối thủ của hai đệ tử kia của hắn, bọn họ không phải chết trong Tần Lạc Y, lời này hắn tin tưởng. Ngươi coi lão phu là loại người nào, có thể mặc ngươi hồ lộng. Mộ Dung Tuyệt ăn quá nhiều phục linh quả, như thế nào có khả năng. Hắn cũng không phải ngốc tử. Lâm Thu Sinh hừ lạnh, trong ba đệ tử, Mộ Dung Tuyệt chết, khiến hắn đau lòng nhất. Nguyên bản hắn không muốn tự mình động thủ, chỉ là Động Thiên Phúc phái hai đạo nhân mã ra giết chết nàng, người người đều là tinh anh, cư nhiên không có một ai còn sống trở về, kết quả này làm cho hắn còn có mấy đại trưởng lão Động Thiên Phúc khiếp sợ không thôi, hơn nữa trên tay nàng còn cầm tử đan lô, vì tránh phức tạp, hắn quyết định tự mình tới giết nàng. Tần Lạc Y nhìn khuôn mặt hắn phẫn nộ, nhún vai, cười nhạt nói. Thái Hạo Môn, Ninh công tử chính mắt thấy được phục linh quả biến mất vài viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuyệt có phải ngốc tử hay không ta không biết, ngươi là sư phụ hắn, nghĩ đến hẳn là ngươi so với ta sẽ rõ ràng hơn đi. Sau đó lại giống như lơ đãng nói nhỏ, chẳng lẽ hắn thật sự là ngốc tử, đầu óc có vấn đề, nên mới hái xuống nhiều phục linh quả như vậy ăn vào. Đáng tiếc, Lâm Thu Sinh giận dữ, số nha đầu ta giết ngươi. Cư nhiên dám vô tội cho đệ tử hắn đắc ý nhất là ngốc tử, trong mắt Lâm Thu Sinh lóe ra sát khí sắc bén, nâng tay một trường hướng nàng chụp xuống. Thẹn quá hóa giận, nguyên lai hắn thật sự là ngốc tử a. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trên tiếu nhan minh diễm lộ vẻ trào phúng, ý niệm vừa động xuất ra thần hành phù, mang theo đại hắc lại lần nữa rất nhanh hướng tới Ninh Võ Thành mà đi. Lâm Thu Sinh một trường chụp vào hư không, thần sắc giận dữ, nhìn bóng dáng nàng biến mất nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách dám theo Động Thiên Phúc ta đối nghịch, bất quá có chút thủ đoạn thì như thế nào, chỉ là một tu sĩ huyền phủ mà thôi, lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi, báo thù cho ba đồ nhi của ta. Chấm, Tần Lạc Y dùng thần hành phù, nhưng tu vi so với Lâm Thu Sinh kém hơn không ít, rất nhanh đã bị Lâm Thu Sinh đuổi theo, bất quá hắn cũng không vội giết nàng, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng, toàn thân tản ra uy áp cường đại khủng bố tựa như mèo vờn chuột tận hưởng lạc thú liệp sát nàng. Chạy gần nửa canh giờ, mắt thấy Ninh Võ Thành đã cách không xa, vẻ mặt đại hắc cùng Tần Lạc Y càng thêm ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết dọc theo đường đi Chu Thiên có rất nhiều cơ hội giết các nàng, hắn không hề động thủ, rõ ràng muốn ở thời điểm cuối cùng cho các nàng một kích thật mạnh, làm cho các nàng nhìn đến hy vọng rõ ràng ngay tại trước mắt lại vĩnh viễn gặp thoáng qua. Hắn muốn nhìn các nàng từ trên đám mây ngã xuống loại tuyệt vọng trong đáy cốc. Tốc độ Lâm Thu Sinh bắt đầu nhanh hơn, trên mặt hiện lên tươi cười dữ tợn. Thật sự là biến thái. Đại hắc quay đầu nhìn thoáng qua, nghiến răng nghiến lợi. Tần Lạc Y mím chặt môi, trong mắt lóe ra quang mang sắc bén, nhìn cũng không liếc mắt nhìn phía sau một cái, tiếp tục ngự thần hồng, mang theo đại hắc hướng tới Ninh Võ Thành mà đi. Lâm Thu Sinh muốn tiếp cận Ninh Võ Thành mới giết nàng, cũng phải nhìn xem hắn có loại bản sự kia không, chỉ cần vào Ninh Võ Thành, nàng liền tạm thời an toàn. Động Thiên Phúc cùng Phiêu Miểu Tông đều là danh môn đại phái trên Bồng Lai Tiên Đảo, đệ tử đông đảo, thực lực cường đại, ngày thường tường an vô sự, nước sông không phạm nước giếng, không chỉ như thế, hai phái qua lại cũng cực kỳ thường xuyên, một trưởng lão Động Thiên Phúc tu vi cường đại, trước mặt đông đảo mọi người đuổi giết đệ tử Phiêu Miểu Tông, sẽ hoàn toàn đánh vỡ quan hệ hữu hảo ngoài mặt cùng Phiêu Miểu Tông, Lâm Thu Sinh hắn còn chưa có loại cản đảm kia, nhiều nhất chỉ dám lén lút động thủ với thôi. Trong vòng tay không gian của nàng có thanh y con rối, nếu thật sự không được nàng liền liều mạng lấy một khối tinh thạch để cho thanh y khôi lỗi ngăn cản hắn lại, cũng tranh thủ thủ thời gian để nàng chạy đến Ninh Võ Thành đi. Động Thiên Phúc, Lâm Thu Sinh, sớm hay muộn cũng có một ngày nàng muốn bọn họ trả giá đại giới. Hắc hắc, Tần Lạc Y, chạy lâu như vậy, ngươi muốn tiến vào Ninh Võ Thành sao? Lâm Thu Sinh rất nhanh đuổi gần, giọng mỉa mai cười lạnh. Đừng có nằm mộng, Ninh Võ Thành, ngươi không vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng lên bàn tay đến, một cỗ linh lực khủng bố trên tay hắn ngưng tụ, đối phó Tần Lạc Y, hắn căn bản không dùng đến phủ đệ, chỉ cần dùng linh lực cũng có thể đem nàng chụp thành thịt nát. Có vào được hay không, thử qua mới biết được. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, tự tin tràn đầy liếc mắt nhìn hắn, trong phượng mâu tối đen lộ vẻ khinh thường. Ý niệm vừa động, đang chuẩn bị thả khôi lỗi ra, Lâm Thu Sinh nâng tay muốn công kích nàng cùng Đại Hắc Chu Thiên đột nhiên biến sắc, liếc mắt nhìn không trung phương bắc một cái, xoay người chạy đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hắn như thế nào lại chạy mất? Đại Hắc có chút giật mình, Tần Lạc Y lại có chút đăm chiêu ngẩng đầu nhìn trời, hai đạo thần hồng từ phương bắc tật phóng mà đến, rất nhanh đi theo hướng cửa thành, bất quá hai đạo thần hồng không dừng lại, tiếp tục đi đến trước mặt nàng. Thần hồng tán đi, là hai nam từ trẻ tuổi, một người trong đó Nạp Không nhận thức, một người Tần Lạc Y lại rất quen thuộc, là đại sư huynh Phương Phi Ly đã gần hai năm không gặp. Tiểu sư muội, Phượng Phi Ly một thân cẩm bào huyền sắc tinh xảo tiêu sái hướng nàng đi tới, ánh mắt hoa đào thâm thúy hoa, phiếm ánh sáng mê muội nhân tâm, trên môi hiện lên tươi cười hoa mắt, cả người giống như trích tiên thanh nhã xuất trần, lại giống như yêu tinh mang theo mị hoặc tận xương. Đại sư huynh, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới đại sư huynh, Động Thiên Phúc. Lâm Thu Sinh, nguyên lai là bị hắn dọa sợ chạy mất. Cách chương.